Việc này... Lưu Bằng suy nghĩ một chút. Anh gọi điện thoại cho bạn tới đây đón các em đi. Nói xong lấy điện thoại ra, nói vài câu rồi tắt máy. Bị gián đoạn như vậy, khi hai người tới công ty đã muộn mất nửa tiếng. Dương Văn Khiết là giám đốc nhân sự, đi đường gặp một chút rủi ro cũng không ai chú ý tới. Lâm Tử Hàn thì không may mắn như vậy. Sau khi tặng xong hoa hồng trở lại bộ phận của mình, thở sâu một hơi và bước vào. Cô Lâm, cô định đi đâu? Sau khi tổ trưởng team nói, từ chỗ ngồi đi đến bên cạnh cô, không có cách nào khác mà nhìn cô. Xin lỗi, đi nửa đường, xe bị hỏng. Lâm Tử Hàn áy náy cười làm lành. Đây là lý do sao? Một tiếng nói giận dữ vang lên, một nhân viên vệ sinh đi đến phía trước, không thương tiếc mà hét lớn vào lỗ tai cô. Cô suốt ngày ngoại trừ gây họa ra thì còn biết làm cái gì? Đau! Biết đau còn không an phận. Cô lần sau không dám nữa. Thôi đi chị Thanh, xem như là lần đầu tiên của em ấy. Chị Lệ một bên khuyên nhủ, rõ ràng chị ấy mới là tổ trưởng, làm thế nào cô ta lại tự tiện phạt người khác? Lập tức chép các quy tắc của công ty đi, 500 lần. Chị Thanh buông tha cho lỗ tai của cô, đẩy tay cô ấy giận dữ nói. Mắt nhìn xuyên qua cô, đi tới bên cạnh cửa, lập tức mỉm cười lấy lòng người đối diện, nịnh nọt. Đạo diễn Từ, tại sao anh lại xuống bộ phận vệ sinh, có chuyện gì sao? Lâm Tư Hàn quay người lại, nhìn qua ánh mắt trêu tức của Từ Nhạc Phong. Có cái gì đẹp mắt, không phải là chỉ bị cấp trên khiển trách sao? Lâm Tư Hàn tức giận mà nghĩ. Ánh mắt Từ Nhạc Phong chuyển sang khuôn mặt của tổ trưởng, khẽ mỉm cười. Tôi lại đây mượn người tới hỗ trợ chụp ảnh, là cô ấy. Nói xong, hết cầm về phía khuôn mặt đau khổ của Lâm Tử Hàn. Đi thôi. Chị Lệ gật đầu, lập tức nhìn về phía Lâm Tử Hàn nói. Đừng gây họa nữa nha. Vâng, chị Lệ. Lâm Tử Hàn vội vàng đi tới bên cạnh Từ Nhạc Phong. Người phía sau cười ông quả với cô, quay người rời đi. Cô không dám chậm trễ, theo sát sau đó đuổi theo. Đạo diễn Từ, anh muốn... tôi giúp anh cái gì? Lâm Tử Hàn dè dặt hỏi từ phía sau. Từ Nhạc Phong đi chậm lại, quay đầu nhìn cô, cười ôn hòa. Cô định làm cái gì? Thực tế anh không cần giúp đỡ cái gì. Chỉ là đi ngang qua bộ phận vệ sinh, nghe được tiếng kêu rên của cô không tự chủ được mà đi vào. Tôi sẽ dọn dẹp nhà vệ sinh. Lâm Tử Hàn lớn tiếng nói, đoàn người đi qua cô nhìn và cười trộm. Từ Nhạc Phong trừng mắt nhìn cô tức giận nói. Nói nghiêm túc. Lâm Tử Hàn bối rối mỉm cười. Nhưng mà, ngoại trừ việc đưa tài liệu đến khách sạn, đó chính là công việc của tôi. À, tôi hiểu. Từ Nhạc Phong nói, cách phía trước không xa, Duẩn Ngọc Hân ôm cánh tay Tiêu Ký Phàm đi tới. Lâm Tử Hàn gục đầu xuống, dự định cứ như vậy đi qua. Nhạc Phong... Chào buổi sáng. Duẩn Ngọc Hân tâm trạng tốt nói. Ừ. Từ Nhạc Phong gật đầu mỉm cười, quay người qua Tiêu Ký Phàm. Ký Phàm, để Lâm Tử Hàn làm trợ lý của tôi, anh có ý kiến gì không? Những người hiện diện tại chỗ này đều ngạc nhiên nhìn anh. Lâm Tử Hàn cũng không ngoại lệ, sững sờ mà nhìn chầm chầm vào anh. Anh ta muốn chuyển cô làm trợ lý. Không phải đâu. Nhưng mà... cô cũng không có nói cái gì nha. Tư Ký Phàm nhìn thẳng về phía Lâm Tử Hàn. Người này vội vã lảng tránh tầm mắt của anh. Tại sao lại nhìn cô như thế? Đó cũng không phải yêu cầu của cô. Tư Ký Phàm cười như không cười nói. Tôi đương nhiên không có ý kiến. Chương 29. Chuyển công tác. Duẩn Ngọc Hân quýnh lên nói, Nhạc Phong, anh đã xảy ra chuyện gì? Người giống như cô ta cũng có thể làm được trợ lý sao? Cô ta coi thường, liếc mắt nhìn Lâm Tử Hàn. Anh muốn một trợ lý, có thể gọi Dương Văn Khiết điều đến từ các bộ phận khác mà. Ngọc Hân, nếu không thử,